Chương 54 Vô đề. Đường Hoa nhảy bật lên, vụt vụ tên Chu Yếm đang lay lắc hơi tàn nói: "Anh bạn, đợi chút nữa rồi hẳn chết, người nói xem ta nên chọn cái nào thiệt tốt." Trừ đẳng cấp được thăng 5 cấp, Điệp Diễm Diên Lôi bị cưỡng chế tăng thêm 10 tầng, mọi kiếm quyết đều được tăng 2 cấp, và tiên anh cũng được thăng 2 cấp, thì còn có phần thưởng tùy chọn: thân thể hóa thành tiên thể, ma thể hay tiên ma thể. Ma thể có được thiên ma bám vào thân, lực bùng nổ cực mạnh. Tiên thể có thể có được tiên thông đạo cố, lực chiến đấu liên miên bất tuyệt. Tiên ma thể thì có thể có được ma hồn tiên phách xen lẫn giữa hai cái trên. Chu Yếm lại nói: "Nếu như ta là ngươi thì ta sẽ chọn ma thể, cộng thêm cây lượng thiên sách của ngươi, chờ sau này tu luyện có thành quả thì ta dù là kim tiên cũng không dám coi thường ngươi đâu." "Vậy nếu là tiên thể thì sao?" "Nói đơn giản như vậy, nếu chọn ma thể thì tiên thuật mà nguyên bản ngươi có được sử dụng 15 giây, giờ chỉ có thể sử dụng được 7 hoặc 8 giây. Nhưng mà lực phá hoại lại tăng đến long trời lở đất. Nếu như là tiên thể, sẽ có thể bù cấp pháp lực liên tục, khiến cho tiên thuật của ngươi kéo dài đến 30 giây. Đương nhiên, giờ tiên anh của ngươi đã được thăng cấp, nên mong thời gian trên có thể nhiều hơn rất nhiều. Chẳng qua là tổng chiến lực đạt được do ma thể tiêu hao pháp lực thì lại ít hơn so với lực phá hoại mà tiên thể đạt được do tiêu hao pháp lực. Tiên thể không cân nhắc làm gì, thời gian mà càng dùng càng ngắn thì làm sao mà được. Với lại rất nhiều địch nhân đều có phép vẽ phòng ngự của chúng, đừng để đến lúc đó ngay cả phép vẽ phòng ngự của người ta cũng không thể bắn vẽ được. "Chúc mừng." Vô Song bay tới đáp xuống mặt đất: "Chúc mừng độ kiếp thành công." "Cảm ơn, thực ra là chỉ là chuyện nhỏ thôi, do bộ cờ phép này uy mạnh quá đó mà." "Nếu như người định nhờ vào bộ cờ và thiên này mà qua kiếp thứ hai thì làm đó rồi. Cờ nghịch thiên của ngươi là tam giai, mà lần thiên kiếp đâu chỉ tam giai mà thôi. Hơn nữa lại hết sức đơn giản, chỉ là xếp của bảy thuộc tính. Nhưng lần thiên kiếp thứ hai thì lại có lực thị thiên diệt địa, cho dù là đại la kim tiên thì cũng phải cẩn thận muôn phần, chứ không chơi. So sánh thử một cái thế này, trưởng môn họ Tư nhà các ngươi nhờ cơ duyên trùng hợp mà có được tiên thể, cho nên nếu hắn đồ tiên kiếp thứ hai thì còn đơn giản, chứ nếu mà đồ ma kiếp thứ hai thì chỉ có nắm chắc được 3 phần thôi. Đừng nói chi kiếm thứ 3, đạo gia phải trải qua 3 kiếp chín nạn mới có được chính quả. Một khi qua được ma kiếp thứ 3 thì có được danh xưng là ma tôn, có thể vươn một tay mà kháng cả thiên đạo. Người tự suy ngẫm đi nhé." Chu Yểm dụ tay ra: "Đồ của ta đây này." Đường Hoa thuận tay ném qua một cái hộp: "Sẵn tiện mở giùm cái hộp còn lại của ta với." Chu Yểm nhận lấy hai cái hộp, sững người lại: "Người không định nhân cơ hội này giết ta à?" "Có người thì tất nhiên là vương phiếu, Nhưng mà không nhờ ngươi thì ta căn bản không phân biệt được thuộc tính của sếp. Thật ra sự trợ giúp của ngươi cũng lớn lắm. Hơn nữa mấy thứ này cũng vô dụng với ta. Rồi bên cạnh lại có gái đang nhìn, ta cũng ngại béo lên nhờ nuốt lời lắm. Ha ha, thú vị đấy. Chú Yếm đang cầm mấy cái hộp, đột nhiên mạnh khỏe vô dèo lên. Nào có chút nào là bồ chén bị thương ẻo ở đâu. Không tệ, không tệ. Nhóc con, người đã chi ăn thì ta cũng không thể kêu kiệt. Cho ngươi viên định con trâu này, nó có thể giúp ngươi thỏa thích bay lượn trong gió tuyết đấy. Vô xong thì họ hút lắp bắp kêu trong cái đồ ngủ. Ngươi, ngươi là quái vật, sao ngươi lại biết hắn đang giả chết vậy? Trường Hoa trả lời, hắn hồi nãy đã đưa ra một đống thủ đoạn để bắt ta, với lại còn có một cái phép bẻo phòng ngự mạnh nữa. Vậy mà đến khi gặp thiên kiếp lại không hề một xài một cái nào. Người nói có kỳ quả hay không? Ta đi đây, tiểu huynh đệ. Chú Yếm ném cái hộp màu lam để mở ra cho Đường Hoa nói. Đại tiếc hơn, vẫn còn 4 con bốt lớn khác, đều là lũ thần thông quảng đại, không phải là hàng mà hiện giờ các ngươi có thể đối phó được. Để nó chứ, ta nhờ cái côn màu kim trong tay mới có thể chiếm được một ghế đấy. Các ngươi trở về mau đi, ta chỉ bảo hộ các ngươi không có bất kỳ nguy hiểm gì trên đường về. Cáo từ. Phong thạch của ngươi này. Đường Hoa đưa cái hộp cho Vô Song. Vô Song nhận hộp, lấy một cục đá ra. Song Thi lại sửng sốt nói, cái tên Vô Song đã có người sử dụng rồi, không thể sửa được. Nói thừa, cái tên phổ thông như vậy thì có đầy cả đường. À, ừ, ý người nói là tên của ta tầm thường lắm phải không? Không phải rất tầm thường, là khá tầm thường. Đường Hoa là một con người thực tế, cứ thử tùy tiện nhìn mấy cái trò vòng vô bây giờ đi, cái nào mà không có cả đống Vô Song. Vậy ngươi nói xem nên sửa thành tên gì? Vô Song cũng cảm thấy Đường Hoa nói có đạo lý. Cục đá này không phải là hồ ly diện cụ của Đường Hoa, nó chỉ có một cơ hội sửa tên, mà cũng chỉ vẹn vẹn có một lần mà thôi. Gọi là Sương Vũ đi được không? Vừa có tình thơ ý họa, lại là đảo ngược tên của ta. Sông phố, không ông xã, không địa vị. Là Sương Vũ, Sương trong băng sương, Vũ trong vũ đạo. Được đấy, dù sao cũng chả phải là đặt tên theo tên ta. Chỉ cần ngươi đừng đặt là Tây Phương Lạc Tiêu hay tương tự như vậy, thì cho dù ngươi đặt tên là Tam Vô, ta cũng không có ý kiến. Chú Yếm tuy bị Sơn Hải Kinh ghi là ác thú, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng hắn ta nói chuyện không giữ lời. Cho nên đường hồi trình của Đường Hoa và Vô Song, à, Sương Vũ, thật không hề có bất kỳ sự quấy rầy nào. Cho dù là như thế, hai người cũng phải bay 5 ngày trời mới về được chắn Tuyết Sơn. Đặt bước chân đầu tiên về chắn Tuyết Sơn, danh sách tin nhắn của Đường Hoa bị bùng nổ. Mấy tên khốn kiếp không những đã đưa hắn ra khỏi danh sách đen, mà còn nhao nhao phát tin mừng đến. Còn về hệ thống tăng hèo hữu thi, Đường Hoa vẫn cứ luôn đóng kín lại, cho nên cũng không bị quấy rầy. Sương Vũ leo bê vài ngày cũng đã tới cấp 30. Tất nhiên là phải về môn phái bế quan học kỹ năng. Hai người cách xem với nhau vài câu, xong thì mỗi người đi một đường. Mục tiêu của sư phụ là Côn Lôn, còn mục tiêu của Đơn Hoa đương nhiên là Thành Đô. Tùng Minh, Pha Tối và cả bọn Thục Sơn cũng đã bày yến hội ở Thành Đô để đón gió tẩy trăng cho hắn rồi. Cứ tự nhiên gọi là trả nợ cũng được. Hiện giờ đi Thành Đô cũng chỉ chừng nửa ngày thời gian mà thôi. Thiếu gia hạ lệnh đóng cửa tủ lâu để tránh lại có trăng sao gì đến làm rối. Đường Hoa ầm ầm vứt một đống trang bị lên mặt bàn. Mọi người tự lựa lấy trang bị mà mình dùng được. Wow, còn có trang bị màu kim nè. Thiên sứ nhanh tay lẹ mắt, vừa tay chụp ngay một cái nhẫn anh kim về lòe vào trong tay. Mấy người khác đang muốn cướp đó thì thiên sứ nhếch miệng cười, rót linh lực vào để buộc định. Sau đó rất thân thiết nói với Đường Hoa: tiền 10 kim chú nợ chị, khỏi cần phải trả. Gì? Toàn bộ mọi người lườm nàng một cái. Có biện pháp nào nữa đâu? Ai bảo mình chậm tay chậm chân. Nhưng tay chân chậm thì chậm, chứ khinh thị người khác bao giờ cũng nhanh lắm. Sau một trận hỗn loạn, Lưu Mễ được cử ra bắt đầu tính toán giá cả của lô hàng. Kết quả là trừ vẫn còn nợ thiếu gia 10 kim thì toàn bộ người khác đều đã trả xong xuôi. Rốt cuộc Đường Hoa bèn đánh cướp Tôn Minh trả hết nợ nần cho thiếu gia. Mang rượu, mang đồ ăn lên. Thiếu gia hét to một tiếng, đưa một tờ báo cho Đường Hoa. Hôm nay là chuyên bản của ngươi, có khổ đau và cũng có nước mắt, tự xem đi. Hiện giờ song kiếm nhặt báo đã được sự thừa nhận của hệ thống, hơn nữa lại còn được hệ thống cấp cho giấy phép doanh nghiệp. Thế là 50 tên phóng viên đã có kênh nói chuyện phiếm chuyên môn. Từ khâu sách chữ cho đến khâu in ấn, hệ thống đều thu với thủ tục nhất định để có thể cam đoan sẽ đồng thời phát hành tại các đô thị. Vừa có khổ đau, vừa có nước mắt, không có ngọc bùi à. Đường Hoa liếc qua tờ báo, mới xin được mấy dòng đã nổi giận. Báo phỏng vấn ba tên anh đại của ba đại công hội về cá nhân của bọn họ với mình. Cậu bại về hạng nhiên thì còn cho thể diện. Tuy nhiên, tên tam thương phục cực, thế mà không chỉ chém của hãng mình là người thứ ba, lại còn dám nói rằng mình bị chấm trúng bộ pháp bảo đồ kiếm của hắn và vô song, cho nên mới phun đeo độc tình.